Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 743, cướp nhi tử. Người cái này phong kiến mục nát mãn thanh tàn dư, bản cuồng ma sẽ để cho ngươi xem thanh mở lịch sử quay xe kia nhất định bi thảm lịch sử số mệnh. Diệp Phong theo tay khẽ vung liền đem đại thanh Trung Quốc tam thái tử câu vào tiểu thiên địa lồng giam chung, để cho xuất xứ từ ác ma uyên những thứ kia biến thái những ngục tốt đi chiêu đãi hắn rồi. Dựa vào đại thanh Trung Quốc tam thái tử kia phá lệ cao cấp tư nhân lính hộ vệ một dạng tinh thành dâng hiến, Diệp Phong cả nhà tu vi bành trướng đến bay trên trời cảnh thất trọng cấp 2 trung kỳ. Tu vi dốc tăng tới bay trên trời cảnh cao cấp sau. Thiên địa pháp tắc đối với nhục thân những ràng buộc đã hạ xuống cực kỳ nhỏ trình độ. Một loại toàn tâm phá lệ dễ dàng tự do cảm. Ở luyện cấp cuồng ma trong lòng tự nhiên nảy sinh. Vèo một tiếng, một vệt sáng phá vỡ hỏa hồ tinh tầng khí quyển. Đề phòng sống lại chi tiết. Luyện cấp cuồng ma xử lý xong nạp lan thanh ngọc sau. Lập tức tỷ số cả nhà ngồi vào cấp 5 sao trong phi thuyền vũ trụ. Phá không đi, tháng chạp 26, Diệp Phong mang theo cả nhà, trở lại sân nhỏ, sư phụ, nhà chúng ta Hoang Sơn đã không người chiếm đoạt, không bằng ở cuối năm đem trên núi Hoang Hoa Màu thu hồi lại. Dùng bọn họ làm bữa cơm đoàn viên, trở lại sân nhỏ sau, Hắc Bạch song sát tiến lên xin chỉ thị. Này, tại sao Hắc Bạch song sát lề mề đến bây giờ ngay cả nhà mình Hoa Màu cũng còn tịch thu? Không có cách nào có thể đi vào Hoang Sơn trận kỳ. Một mực ở Diệp Phong trên người. Đối với Hoang Sơn quá mức không để ý Diệp Phong. Nếu không phải Hắc Bạch song sát nhắc nhở, hắn quên mất mình còn có một tòa Hoang Sơn kể cả kia khắp núi ngụy thần cấp Hoa Màu. Diệp Phong vì vậy mang theo cả nhà chuẩn bị đi Hoang Sơn thu Hoa Màu, nhưng gật một cái số người sau, lại mặt đầy ngạc nhiên nói, tiểu điệp đâu rồi, tại sao không thấy, thấy rằng tiểu điệp khắp thế giới tán loạn giã tính và tập dẫn. Diệp Phong đối với tiểu điệp mất tích cũng không quá đáng để ý. Người này là một cái thần kỳ phệ thiên trùng tới, chạy thoát thân bản lĩnh chư thiên không hai, tình huống bình thường. Ngay cả trong truyền thuyết không gì không thể thánh nhân, cũng rất khó bắt được nàng. Người một nhà đi tới Hoang Sơn sau, Diệp Phong tay cầm trận kỳ vung lên, An Cô đậu xanh mang theo Na Cha. Đầu tiên vọt vào Hoang Sơn, Sửu Sửu cưỡi gà mẹ, cũng không cam chịu rơi ở phía sau. Hát bài hát trẻ em vọt vào Hoang Sơn, ba ba, không tốt rồi. Diệp Phong mới vừa gia nhập Hoang Sơn, lại sợ thấy Sửu Sửu cưỡi gà mẹ, hoang mang rối loạn chạy trở lại đảo. Nhà chúng ta Hoa Màu gặp nạn sâu bệnh, tất cả đều bị đồ chó sâu trùng ăn sạch á, gặp nạn sâu bệnh. Diệp Phong mặt đầy trong kinh nghi, đi lên Hoang Sơn, một đường đi qua, mục chỗ cùng, quả nhiên tất cả đều là bị sâu trùng gặm nát bét cốc xác. Đậu phộng xác, thổ đậu ra vân vân. Nhưng kỳ quái là trời giết này sâu trùng không biết là kén ăn hay lại là thông minh đến biết không có thể mổ gà lấy trứng. Đối với Hoa Màu cành lá lại không đụng đến cây kim sợi chỉ. Quân đội vẻn vẹn là gặm sạch rồi bọn họ thành thục trái cây. Ếch đi đi. Một tiếng báo cách hấp dẫn Diệp Phong chú ý. Diệp Phong liếc nhìn lại. Trời ạ, nhà bọn họ kia cao lớn thổ đậu trên cây, lại dài ra một cái thật là tươi đẹp mỹ tiên nữ a. Tiểu điệp, Diệp Phong sậm mặt lại, đánh thức đang ở thổ đậu trên cây ngủ tiểu điệp. À, Diệp đại hiệp, tiểu điệp xoa xoa tỉnh thả lỏng cặp mắt sau, lập tức mặt đầy đắc ý nói. Ha ha ha, Diệp đại hiệp, tiểu điệp tìm được một cả ngọn núi ngụy thần cấp Hoa Màu. Trước ăn một nửa, trả lại cho mọi người giữ lại một nửa. Các ngươi tùy tiện ăn, ngàn vạn lần chớ khách khí với tiểu điệp a. Cái này gọi là người gặp có phần, con thấy có phần. Hồ ly tinh, đây vốn chính là nhà chúng ta hoang sơn. Này khắp núi hoa màu, đều là bản đậu đậu với Phong ca ca tân tân khổ khổ trồng trọt thành quả. Đậu đậu đánh một đôi đại long chùy, phá lệ tức giận nói. Ngươi cái này đồ chó hồ ly tinh, bản đậu đậu nên vì nhà mình hoa màu, trả thù tuyết hận. Này, đậu đậu, bản đắc kỷ lại không đắc tội ngươi. Ngươi tìm ta trả thù tuyết hận làm sao? Một bên nhất thời đắc kỷ mặt đầy hoảng sợ nói. Không nói ngươi đó, đậu đậu thở phì phò nói. Phàm là muốn cướp bản đậu đậu Phong ca ca đối đầu. Thông thông đều là bản đậu đậu muốn nện hồ ly tinh. Tiểu điệp nghe một chút, vèo một tiếng ẩn nấp xuống thổ đậu thủ, trốn Diệp Phong phía sau, mặt đầy kinh hoàng nhìn chằm chằm miệng của đậu đậu. Đậu đậu một đôi búa tạ thực ra cũng không đáng sợ. Đối với tiểu điệp mà nói, chân chính đáng sợ là nàng ta trương có thể khiến thôn thiên thần công miệng nhỏ. Đậu đậu, khác làm loạn rồi, Diệp Phong lên tiếng chặn lại nói. Tiểu điệp là chúng ta tự gia nhân tới, tự gia nhân ăn nhà mình hoa màu, thiên kinh địa nghĩa, thu hoa màu, nhanh thu hoa màu a, dẹp xong hoa màu tốt chuẩn bị về nhà hết năm a. 3000 mẫu hoa màu, nhị sư phụ đại khái lấy đi 2 thành dùng đi luyện đan. Còn lại 8/10, tuy bị tiểu điệp ăn sống 4 thành, nhưng cũng còn dư ước chừng 4 thành. Dưa bở đại hạt thóc, dưa chuột bắp ngô lớn viên, dưa hấu đại đậu phộng, lô ly giỏ đại thổ đậu, đỏ, to bằng cái thớt dụ thằng nhóc. Diệp Phong mang theo tiểu đồng bọn môn, phá lệ sung sướng thu cắt nhà mình được mùa trái cây. Dẹp xong hoa màu, trở lại sân nhỏ sau, ngày càng hoàng hôn, đắc kỷ lại gói một đống lớn lương thực sau. Đối với Diệp Phong đạo, Diệp đại hiệp, bổn công chúa liền không ở đây ngươi môn ra bước sang năm mới rồi. Muốn dẫn mình nhi tử về nhà mẹ đẻ rồi. Đối với đắc kỷ muốn về nhà mẹ đẻ theo cha mình hết năm hiếu. Tâm, Diệp Phong rất là tán thành, nhưng hắn nhìn sắc trời một chút sau. Cau mày nói, cũng đã trễ thế này, ngày mai trở về nữa cũng không muộn đi. Vân vân, muốn dẫn mình nhi tử về nhà mẹ đẻ. Ngươi không phải là có khuyết điểm đi, một mình ngươi hoàng hoa đại khuê nữ, kia là có thể sinh ra nhi tử tới, một mình ngươi 10 phần chân kim tiểu đồng tử, cũng không phải là con gái thành đoàn rồi không? Đắc kỷ cười híp mắt nói, bản con trai của đắc kỷ a, tên là Na Cha, cái gì, Na Cha thế nào thành con trai của đắc kỷ rồi hả? Diệp Phong tương đối cả giận nói, nữ. Cuối năm ngươi cũng đừng loạn đùa. Đùa gì thế? Đắc kỷ cặp mắt nhất thời chừng một cái đảo. Diệp đại hiệp, ngươi là chỉ nhớ qua kém chưa già đã yếu đây? Hay là căn bản liền muốn rượt nở? Trừ hỏa hồ ly tinh đào linh hỏa trước, chúng ta nhưng là nói rõ rõ ràng ràng. Này chuyến thu được, ta bát ngươi nhị, Na Cha cái này có thể ói địa cấp linh hỏa hỏa hoa. Chính là chúng ta chuyến này hỏa hồ tinh lớn nhất thu được. Theo như ước định, hắn 8/10 quyền sở hữu quy bản đắc kỷ toàn bộ. Về phần ngươi có được nhị thành lợi nhuận mà. Không liên quan, bản đắc kỷ sẽ để cho ta con trai bảo bối. Cho thêm các ngươi ra nhổ mấy bãi nước miếng tích. Cái gì? Luyện cấp cuồng ma lúc này mặt đầy mộng bức. Lại không cách nào phản bác. Na Cha nguyên thân tử hoa tuy cũng vẫn luôn là hắn con trai bảo bối, nhưng vẫn bị giấu tại chính mình trong tâm linh không có cách nào đi ra gặp nhân. Căn bản cũng không có chứng cớ trực tiếp có thể chứng minh. Với đắc kỷ cái này hồ ly tinh không có biện pháp kéo thuần khiết. Đồ chó hồ lô tinh, ngươi lại dám ở bản đậu đậu trong nhà, mưu toan bắt cóc bản con trai của đậu đậu. Một bên đậu đậu lập tức lôi ra một đôi đại la khuông đại đại quả dứa. Đôi trợn tròn trừng đạo, truy sát chư thiên hồ ly tinh, phát rất rồi. Đậu đậu kia sát khí ngút trời tuyệt, không giống như là lấy trước kia loại miêu vai diễn con chuột. Đùa giỡn, Đắc Kỷ cực độ trong kinh hoàng, lập tức nhảy vào phi thuyền, chạy trối chết. Đậu đậu, ngươi chờ đó, ngươi cái này không tôn trọng khế ước tinh thần, hèn hạ vô sỉ hung hoành bá đạo phong bà tử, ta sẽ kêu cha ta tới với các ngươi nói phải trái. Na cha là bản con trai của Đắc Kỷ, các ngươi ai cũng đừng nghĩ ỉ lại xuống. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.